Phù thế nhất mộng. Audio truyện chấm org. Chương 11. Điều đó cho thấy, trước lần đối chất thứ hai, nàng ta tin rằng những kẻ kia sẽ nhất định khai là do ta sai khiến. Nhưng sau khi Phó Kinh Niên giam chúng mấy ngày, bọn họ lại không chỉ ra ta là chủ mưu, khiến nàng ta buộc phải đổi giọng. Nếu vậy, chỉ có một khả năng, chuyện bị làm nhục. Ấy là vở kịch do chính nàng ta bày ra. Những người kia, đều là do nàng ta mua chuộc. Có lẽ Phó Kinh Niên đã tra ra chân tướng, nhưng để bảo vệ Tống Nguyễn Chi, hắn mới khiến bọn kia khai rằng do họ nổi tà tâm. Hắn muốn cứu ta, lại không nỡ để Tống Nguyễn Chi gặp chuyện. Phó Kinh Niên, ngươi thật là kẻ cái gì cũng muốn có cả. Ta không chủ động hại người, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ dễ dàng bỏ qua. Tống Nguyễn Chi, bản cung lần này phải hảo hảo gặp lại ngươi một phen rồi. 16. Hai ngày sau, Lạc Phong trở về. Hắn ghé sát tai ta nói mấy câu, ta khẽ nhướng mày, mỉm cười. Quả nhiên là vậy. Theo lệnh của ta, Lạc Phong giả làm kẻ hái hoa tặc, bắt cóc Tống Nguyễn Chi để thử một phen. Kết quả, nàng ta vẫn còn là thân xử nữ. Lần trước khi vu oan ta, nàng ta không tiếc danh tiết của mình, trước mặt bao người nói rằng đã bị ba tên ác đồ làm nhục. Khi ta đề nghị kiểm tra, nàng ta lại kích động đòi tự vẫn, Tiết Gia Lễ lại thay nàng ta ra mặt, khiến ta nhất thời rối loạn mà bỏ qua chuyện này. Lần này, ta thuận theo ý nàng ta, tự tay dâng cho nàng ta một chứng cứ xác thực để nàng ta có cớ cáo ta. Vài ngày sau, ta đang đọc thư của Tề Diệu Tông gửi đến thì Chu Ngọc hốt hoảng chạy vào báo tin. Công chúa, lại có chuyện rồi. Ta gấp thư lại, cất vào tay áo, điềm nhiên hỏi. Là Tống Nguyễn Chi lại đến cáo tội bản cung sao? Nàng trợn tròn mắt kinh ngạc. Công chúa sao biết được? Chẳng lẽ người biết trước tương lai? Ta khẽ cười. Đi thôi, chúng ta đến gặp nàng ta. Trước khi vào điện, ta sai Lạc Phong đến kỷ viện tìm Tề Diệu Tông. Hôm nay, nhân lúc văn võ bá quan đều có mặt, bản cung sẽ nhân thể làm mối cho hắn một phen. Giữa đường, gặp Trần Công Công đến truyền chỉ. Ông ta lo lắng nói. Công chúa, lần này đúng là bắt được quả tang rồi. Bắt được quả tang thế nào? Trần Công Công đáp. Tên ác tặc làm cho Tống cô nương mê man rồi làm nhục nàng ta. Khi hắn định bỏ trốn thì Tống cô nương tỉnh dậy, đúng lúc Tiết Thế Tử có mặt, liền bắt hắn lại. Tên tặc kia khai rằng là do người sai khiến. Biết rồi. Trần Ông Công nhìn ta đầy nghi hoặc. Công chúa không lo lắng sao? Ta mỉm cười. Lo có ích gì, cứ đến đó rồi nói. Lần này, quy mô quả thật không nhỏ, các quan viên từ nhị phẩm trở lên đều có mặt. Tống Nguyễn Chi đúng là nắm được chứng cứ. Trong tay, nên nóng lòng muốn nhân cơ hội này mà giết ta cho xong. Khi ta bước vào điện, bá quan xì xào bàn tán, ai nấy đều nhìn ta như muốn nuốt sống. Không ngờ, Phó Kinh Niên cũng có mặt. Khi đi ngang qua hắn, hắn nói nhỏ. Chuyện được đăng trên Pay Ô Mai Đào Muối. Đừng nhận, ta sẽ có cách cứu nàng. Ta liếc hắn lạnh lùng. Không cần. Tống Nguyễn Chi khóc thảm thiết, trông chẳng giống đang diễn chút nào. Xem ra nàng ta thật sự tin rằng mình đã bị làm nhục. Tên nam nhân bị đánh cho mặt mũi bầm dập đứng bên cạnh, nhìn ta với ánh mắt oán hận. Sau khi Tiết Gia Lễ kể lại toàn bộ sự việc, hắn liền căm phẫn chỉ tay vào ta, lớn tiếng quát. Công chúa, nay chứng cứ rõ ràng, người còn định chối sao? Ta có nói là sẽ chối đâu. 17. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, ngay cả Tống Nguyễn Chi đang khóc cũng ngừng lại, nghi hoặc nhìn ta chằm chằm. Ta nói, phàm là chuyện gì cũng phải nói đến chữ lý. Đã là thế tử nói chứng cứ rõ ràng, bản cung quả thật chẳng thể chối, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Ngươi lại muốn ngụy biện thế nào nữa? Tiết Gia Lễ giận dữ quát. Ta mỉm cười, vỗ nhẹ vai hắn. Thế tử đừng kích động. Ta chỉ muốn nói rằng, danh tiếng ta đã sớm bại hoại, dù ta có nói gì thì cũng chẳng ai tin. Đã có người nói là ta sai khiến, thì ta có phủ nhận cũng vô ích. Thôi thì ta nhận vậy. Hắn kinh ngạc. Ngươi chịu nhận tội ư? Ta thản nhiên giang tay. Trong mắt các ngươi, ta tội lỗi chồng chất, thêm một điều nữa thì có sao đâu. Khi đám người gần như muốn reo mừng thì ta lạnh mặt, nghiêm giọng nói. Nhưng... Luật triều ta có quy định, phàm đại án hay tiểu án đều phải có cả nhân chứng lẫn vật chứng, thiếu một cũng không được. Nay đã có nhân chứng, vậy vật chứng đâu? Trong hàng quan lại có người tức giận nói. Chuyện thế này thì lấy đâu ra vật chứng chứ? Lại có người phụ họa. Phải đấy, chuyện nam nữ, ngoài những thứ đó ra thì còn có thể có vật chứng gì? Ta chỉ vào vị quan đó. A, Lâm đại nhân, ngài nói đúng lắm. Đã là bị làm nhục, thì kẻ kia hẳn để lại thứ gì đó trên người Tống cô nương. Muốn tìm vật chứng, tất nhiên phải tìm trên người Tống cô nương. Vậy thì chúng ta nghiệm thân. Hoang đường. Tiết Gia Lễ là người đầu tiên phản đối, vẫn dùng lại lời lẽ như lần trước. Nhưng Tống Nguyễn Chi lần này không khóc, không la, cũng không đòi đâm đầu chết nữa. Nàng ta cúi đầu, siết chặt nắm tay, không biết đang nghĩ gì. Để kích nàng ta, ta giơ tay thề. Thẩm Thục Đồng, ta xin hứa với chư vị, chỉ cần trên người Tống cô nương tìm thấy dấu vết bị làm nhục, dù là thương tích hay bất cứ dấu hiệu nào, ta sẽ nhận tội, và tự nguyện uống độc rượu tạ tội bằng cái chết. Lời vừa dứt, cả đại điện xôn xao. Tống Nguyễn Chi ngẩng đầu, ánh mắt độc ác, trừng ta. Công chúa nói thật chứ? Ta nghiêm giọng, thật. Phù thế nhất mộng. Audio truyện chấm org. Chương 12. Được, ta nghiệm. Vì muốn dồn ta vào chỗ chết, nàng ta quả thật dám liều. Ngay khi nàng ta đồng ý, Phó Kinh Niên lại xen vào. Bệ hạ, việc này có điều đáng nghi, không thể chỉ dựa vào lời khai của một tên tặc nhân mà kết tội công chúa, xin bệ hạ minh xét. Tống Nguyễn Chi nhìn hắn đầy tổn thương. Phó đại ca, đến nước này mà huynh vẫn còn nói giúp nàng ta sao? Hắn đáp, vi thần chỉ luận sự, không luận tình. Phó Kinh Niên, ngươi phá chuyện gì thế hả? Ta trừng hắn, giận đến nghiến răng. Đúng là quan tâm mà thành rối loạn rồi. Không thể nôn nóng, phải khiến Tống Nguyễn Chi tự nguyện kiểm thân mới được. Nếu ta ép, tất sẽ khiến người khác nghi ngờ. Thế nên ta thuận theo lời Phó Kinh Niên nói. Phụ hoàng, lời phó tướng quân cũng có lý, chi bằng tra rõ rồi hãy định tội, được chăng? Phụ hoàng nhìn quần thần, vẻ mặt khó xử, gật đầu thì khó, mà không gật cũng không xong. Lúc ấy, Tống Nguyễn Chi lại định đâm đầu vào cột, bị Tiết Gia Lễ chặn lại. Phó Kinh Niên, ngươi không giúp Uyển Chi đòi công đạo cũng thôi đi, còn muốn bênh vực nàng ta, thật khiến ta thất vọng quá mức. Hắn tức giận trừng Phó Kinh Niên. Huynh đệ trở mặt, thật là trò vui. Dưới sự kích động của Tiết Gia Lễ, quần thần đồng loạt tán thành, đòi phải tôn trọng quyết định của Tống Nguyễn Chi, kiên quyết nghiệm thân. Phó Kinh Niên đơn thân khó chống, đành bất lực lùi bước. Dù hắn suýt phá hỏng kế hoạch của ta, nhưng rốt cuộc cũng chỉ vì muốn cứu ta, ta không thể trách hắn. Lo phụ hoàng bao che cho ta, Tiết Gia Lễ tự mình tìm ma ma đến kiểm thân. Trong lúc chờ đợi trên đại điện, ta cố ý nhắc lại chuyện lần trước Tống Nguyễn Chi bị làm nhục, khẽ nói một câu hoài nghi rằng nàng ta bị đặt để vu oan ta. Tiết Gia Lễ tức giận nói. Lần đó Tống cô nương vẫn còn tỉnh táo, chuyện gì xảy ra nàng ta chẳng lẽ không biết. Hà tất phải hy sinh danh tiết của mình để hãm hại công chúa? Hay công chúa nghĩ ai cũng tâm cơ thâm hiểm như mình? Ta nhún vai, cái đó chưa chắc. Nửa canh giờ sau, hai ma ma nghiệm thân cùng Tống Nguyễn Chi bước vào đại điện. Nàng ta nhìn ta, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đắc ý, như một kẻ chiến thắng đang khiêu khích ta. Tiết Gia Lễ nói, hai ma ma không cần sợ, mau nói kết quả kiểm thân. Hai người liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt quỳ xuống. Khởi bẩm bệ hạ, lão nô vụng về, e rằng việc kiểm thân có sai sót, xin bệ hạ khoan thứ. Nếu được cho phép, mong bệ hạ tìm người tinh thông hơn hoặc mời ngự y hỗ trợ để đảm bảo vạn vô nhất thất. Mọi người xôn xao, nghi hoặc hỏi. Lời này là có ý gì? 18. Hai ma ma nói, lão nô đã làm việc này nhiều năm, rất quen thuộc với thân thể nữ nhân, thân thể của vị cô nương này. Hai ma ma dừng lại, rồi một người khác nói tiếp. Vị cô nương này không hề bị xâm phạm, hơn nữa nàng vẫn còn là thân xử nữ. Cái gì? Tất cả mọi người đồng thanh kinh hãi. Không thể nào. Rõ ràng hắn đã làm nhục ta, chính miệng hắn thừa nhận, sao có thể là giả được? Tống Nguyễn Chi chỉ vào nam nhân đang quỳ dưới đất. Một ma ma khác nói, có thể là lão nô kém cỏi, không bằng mời ngự y đến xem lại. Chuyện được đăng trên Pay Ô Mai Đào Muối. Tiết Gia Lễ nói, hai ma ma này tay nghề lão luyện, sao có thể sai được? chẳng lẽ có chỗ nào trục trặc? Vì liên quan đến sự trong sạch của ta, phụ hoàng và mẫu hậu đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể giúp ta thoát tội. Nghe lời hai ma ma, mẫu hậu lập tức nói. Người đâu, truyền nữ y vào. Tống Nguyễn Chi quỳ rạp dưới đất, rung lên vì sợ. Bây giờ mới biết sợ, muộn rồi. Nữ y lại khám một lượt, kết quả vẫn giống hệt. Không phải, không phải, các người khám sai rồi. Tiết Gia Lễ vẫn cố bên vực nàng ta. Cho dù không có vật chứng, vậy còn nhân chứng thì sao giải thích? Ta quay người nhìn kẻ đó, hỏi, ngươi có từng xâm phạm cô nương kia không? Nam nhân khóc lóc kêu oan. Oan cho tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ thấy vị cô nương kia mặc gấm vóc lụa là, bên hông còn đeo ngọc bội quý giá, nên mới nảy lòng tham muốn trộm. Tiểu nhân đánh thuốc mê nàng, ai ngờ vừa trộm ngọc bội xong, nàng tỉnh lại, liền bắt lấy tiểu nhân, nói rằng ta làm nhục nàng. Phó Kinh Niên quát giận, thế sao ngươi lại nói là công chúa sai khiến? Gã liếc nhìn Tống Nguyễn Chi, run rẩy nói. Vị cô nương ấy nói muốn báo quan bắt tiểu nhân, ta sợ quá, cầu nàng tha mạng. Nàng bảo công chúa đức hạnh bại hoại, danh tiếng xấu xa, chỉ cần ta khai là công chúa sai khiến ta làm nhục nàng, thì mọi tội đều do công chúa gánh, nàng sẽ tha cho ta. Nói xong, hắn lấy từ ngực ra một miếng ngọc bội. Mọi người xem, đây chính là thứ ta trộm được. Phó Kinh Niên nhìn Tống Nguyễn Chi, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, hình như đã phát hiện điều gì đó nhưng không nói ra. Hắn không nói, ta nói thay hắn. Ta giả vờ nhân hậu. Không thể nào, Tống cô nương là thứ nữ, thường bị đại tỷ bắt nạt, đừng nói là đeo ngọc quý, ngay cả lụa là cũng hiếm khi được mặc. Tên trộm kia nhất định là nói dối. Nói ra điều mà Phó Kinh Niên đang nghĩ, ta nhìn sang hắn, thấy hắn lúng túng cúi đầu, tránh ánh mắt ta. Tiết Gia Lễ cầm lấy ngọc bội, đây đúng là ngọc bội của Uyển Chi, ta thấy mấy ngày nay nàng vẫn luôn mang theo. Hắn sờ lên miếng ngọc, chau mày. Ngọc này quý giá như vậy, tên trộm chắc chắn không có được, rõ ràng là đồ ăn trộm. Nói xong, hắn thất vọng nhìn Tống Nguyễn Chi. Ngươi khiến ta thật sự thất vọng. Không phải, hắn nói dối, hắn nói dối. Ta chưa từng nói thế. Tiết Thế Tử, Phó Đại Ca, hai người tin ta đi. Phù Thế Nhất Mộng. Audio truyện chấm org. Chương 13. Nàng ta quỳ bò đến, nắm lấy chân Phó Kinh Niên, đôi mắt đầy vẻ đáng thương. Ta nhìn Phó Kinh Niên, trong lòng lại nổi lên một luồng khí nghẹn, muốn xem hắn sẽ chọn thế nào. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt toàn là tự trách và áy náy. Rồi hắn cúi xuống, chọn im lặng. Đến lượt ta kêu oan. Lần trước Tống cô nương khăng khăng nói là ta sai người làm nhục nàng ta, còn thề sống chết rằng mình bị xâm phạm. Nhưng nay Mama và nữ y đều chứng thực nàng ta vẫn là xử nữ. Rõ ràng không hề bị làm nhục, vậy mà nàng ta vẫn vu cho ta. Vậy xin hỏi, ai sẽ trả lại công bằng cho ta? Nói xong, ta nhìn sang Tiết Gia Lễ. Hắn nghiêm mặt, rồi quỳ xuống trước mặt ta. Là thần mắt mù, tin lầm người, đã oan uổng công chúa, thần nguyện chịu phạt. Đã quỳ rồi, ta liền bán cho hắn một ân tình. Tạ Thế Tử là người chính trực. Phân rõ ân oán, chỉ là bị kẻ có tâm lợi dụng, thế tử vốn không có tội. Xin phụ hoàng đừng trách phạt thế tử. Tiết Gia Lễ không ngờ kẻ ác nữ như ta lại cầu xin cho hắn, vẻ mặt sửng sốt. Khi đứng dậy, ta mỉm cười dịu dàng. Thế tử, trước đây ta còn trẻ dại, làm nhiều chuyện sai trái, từng mạo phạm thế tử, mong thế tử rộng lòng bỏ qua. Tiết Gia Lễ cúi đầu hổ thẹn, là thần lòng dạ hẹp hòi. Từ khi thấy rõ bộ mặt thật của Tống Nguyễn Chi, hắn không còn nói đỡ cho nàng ta nữa. Không ngờ, Phó Kinh Niên lại đứng ra cầu xin cho nàng ta. Vi thần nguyện dùng quân công đổi lấy ân xá, cầu xin bệ hạ tha mạng cho Tống Nguyễn Chi. Trong lòng hắn, Tống Nguyễn Chi vẫn chiếm vị trí đặc biệt. Thấy Phó Kinh Niên lấy quân công cứu mình, Tống Nguyễn Chi lập tức nhìn ta với ánh mắt đắc ý. Ta chỉ khẽ cười lạnh. Tống Nguyễn Chi, e rằng ngươi sẽ thất vọng thôi. Theo kế hoạch, Lạc Phong chắc cũng sắp đến. Khi ta chạm vào phong thư trong tay áo, bên ngoài điện vang lên tiếng thông báo. Đại công tử của phủ Tề Quốc Công, Tề Diệu Tông cầu kiến bệ hạ. Truyền vào. 19. Tề Diệu Tông hớn hở bước vào, vừa thấy Tống Nguyễn Chi liền nháy mắt ra hiệu. Tống Nguyễn Chi chột dạ nhìn hắn, rồi giả vờ không quen biết, trốn ra sau lưng Phó Kinh Niên. Vừa mới từ Thanh Lâu trở về, trên người Tề Diệu Tông nồng nặc đủ loại hương phấn, khiến người ta buồn nôn. Hắn giả vờ tao nhã, hành lễ xong thì hỏi ta. Biểu tỷ, thành chưa? Ta mỉm cười, chờ một lát đã. Khi mọi người còn đang ngơ ngác, ta lấy phong thư trong tay áo ra, cất giọng lớn. Hôm nay, bản cung làm mối, cả Tống Nguyễn Chi cho Tề Diệu Tông. Ngươi nói gì? Phó Kinh Niên là người đầu tiên mở miệng, vẻ mặt thoáng giận. Ta đưa phong thư cho hắn, tướng quân chớ vội, bản cung biết ngài thích Tống cô nương, nhưng người ta đã có ý trung nhân, ngài không thể cướp người ta yêu được đâu. Tống Nguyễn Chi lại bật khóc, nắm chặt cánh tay Phó Kinh Niên. Chuyện được đăng trên Payo Mai Đào Muối. Phó đại ca, ta không sao đâu, công chúa không ưa ta, muốn ép ta gả cho Tề công tử, ta gả cũng được, huynh đừng vì ta mà nổi giận với công chúa. Ta nhếch môi, dùng tay nâng cầm nàng ta lên, nhìn khuôn mặt ngấn lệ đáng thương của nàng ta, dịu giọng mà chua cay. Chật chật chật, thật là một gương mặt trong trắng động lòng người. Tống cô nương nói bản cung ép gả, vậy rốt cuộc có phải ép hay không, lát nữa sẽ biết thôi. Ngoan nào, đừng khóc nữa, khóc xấu rồi thì phó đại ca của ngươi chẳng còn thích nữa đâu. Phó Kinh Niên cau mày, ánh mắt không vui. Ta không thích. Chưa dứt lời, ta liền cắt ngang. Chư vị, hai ngày trước Tề Diệu Tông có cầu bản cung làm mai. Trong thư hắn nói, hắn và cô nương Nguyễn Chi đã nảy sinh tình cảm, thề hẹn trăm năm, cô nương Nguyễn Chi muốn có một danh phận, nên hắn mới đến nhờ bản cung làm mối, thành toàn cho đôi bên. Đời trước, Tề Diệu Tông cũng từng gửi đến một phong thư giống hệt như vậy. Hắn nói hắn và Tống Nguyễn Chi vừa gặp đã yêu, thường lui tới qua lại. Tống Nguyễn Chi thân phận thấp hèn, không dám mong làm chính thất, chỉ cầu được làm thiếp. Nàng ta sợ sau khi gả vào Tề gia sẽ bị người ta ức hiếp, nên mới bảo Tề Diệu Tông đến tìm ta, nhờ ta đứng ra làm mối. Với thân phận và danh tiếng của ta, chỉ cần ta lên tiếng, dù nàng ta có thấp kém đến đâu, người ngoài cũng phải nể vài phần. Khi đó, ta nghĩ Tống Nguyễn Chi thuần khiết thiện lương, trong sạch như bạch liên, tuyệt đối sẽ không thích hạng công tử ăn chơi như Tề Diệu Tông. Nên ta cho rằng là Tề Diệu Tông đang lừa ta, muốn ta ép gả Tống Nguyễn Chi cho hắn. Ta vốn định nhân cơ hội giảng hòa với Phó Kinh Niên, sợ nếu thật sự là mối thì hắn sẽ càng chán ghét ta nên chưa đồng ý. Nào ngờ ta còn chưa kịp cầu hòa, Tống Nguyễn Chi đã lén gửi cho Phó Kinh Niên một chiếc kết đồng tâm. Sau khi phát hiện, ta giận đến run người, liền nhận lời Tề Diệu Tông. Hai tháng sau, khi Phó Kinh Niên xuất chinh, ta ép Tống Nguyễn Chi gả cho Tề Diệu Tông làm thiếp. Đợi hắn trở về, mối quan hệ giữa ta và hắn hoàn toàn rạn nứt. Giờ đây nhìn lại phong thư ấy, ta chỉ thấy trong đó ẩn chứa điều khả nghi. Tề Diệu Tông là kẻ ăn chơi ngu ngốc, tuyệt đối không thể nghĩ ra kế sách như thế để lừa ta. Đã vậy, nếu là Tống Nguyễn Chi bảo hắn đến tìm ta làm mối, thì mục đích của nàng ta nhất định là khiến Phó Kinh Niên hiểu lầm ta, để ta mang thêm tiếng xấu. Ta sai Lạc Phong theo dõi Tề Diệu Tông, quả nhiên phát hiện hắn và Tống Nguyễn Chi có qua lại riêng tư. Phù thế nhất mộng. Audio truyện.org Chương 14. Đời trước, ta không trúng kế của nàng ta, chỉ nén giận chờ đến khi Phó Kinh Niên ra trận mới ra tay. Nàng ta muốn tính kế ta, nào ngờ lại tự chuốc họa vào mình, thật sự trở thành thiếp của Tề Diệu Tông. Kiếp này, ta vừa muốn bắt nàng ta gả cho Tề Diệu Tông, cũng muốn nhân đó kiếm cho mình tiếng tốt, người biết làm cho người thành toàn. 20. Phó Kinh Niên xem xong thư, Tiết Gia Lễ liền nhận lấy. Rồi mọi người lần lượt đọc qua hết. Mọi người đều đã không có ý kiến gì, chi bằng cùng nhau làm chứng, tác thành cho một đôi bích nhân đi. Cái gì? Tống Nguyễn Chi kinh ngạc vô cùng. Nàng ta giật lấy bức thư xem qua, lập tức ấm ức khóc òa lên, rồi kéo tay áo của Phó Kinh Niên, yếu ớt đáng thương mà nói. Phó đại ca, hắn nói bậy, ta sao có thể cùng loại công tử phong lưu như hắn tư định chung thân, hắn vu oan cho ta. Phó Kinh Niên chẳng hề động lòng. Nàng ta lại quay sang nhìn ta. Điện hạ, người không thể vì hắn là biểu đệ của người mà dung túng cho cái ác được. Tống Nguyễn Chi quỳ xuống trước mặt ta, chỉ một câu đã muốn dội cả thau nước bẩn lên đầu ta. Dân nữ biết người sợ ta đoạt mất Phó đại ca, nên mới muốn gả ta đi, dân nữ không dám tranh giành gì với điện hạ, chỉ cầu người tìm cho ta một người thật thà hiền lành, chớ đem ta gả cho kẻ phong lưu ấy. Nàng ta vừa dứt lời, Tề Diệu Tông đã tức giận xông ra. Hừ. Tống Nguyễn Chi, sao nàng lại trở mặt, rõ ràng là nàng bảo ta đến cầu điện hạ làm mai, là nàng tặng ta túi hương này nói rằng đem lòng mến ta, sao giờ lại cắn ngược, nói ta ép nàng gả cho ta. Tề Diệu Tông lấy ra túi hương, Tống Nguyễn Chi lại nói đó là của người khác, chẳng liên quan đến nàng ta. Ta cầm lấy túi hương, ngắm một lượt, rồi nói. Túi hương này làm tinh xảo, phải dùng là loại vân cẩm thượng hạng, phụ thân ngươi tháng trước vừa mang từ Tây Vực về một lô vân cẩm, khắp thành chỉ nhà ngươi có. Tống gia có hai nữ nhi, Tống Nguyễn Bình không giỏi nữ công, mà ngươi lại nổi danh khéo tay nhất thành, ngươi còn chối được sao? Tống Nguyễn Chi chối không được, bèn nói là Tề Diệu Tông ăn trộm. Tề Diệu Tông tức đến chống nạnh, rồi chỉ tay vào nàng. Y phục trên người nàng, trâm vàng trên đầu, đều là ta tặng. Còn có ngọc bội định tình, nàng cũng nhận rồi. Nếu còn muốn chối, ta có thể mời các chủ tiệm ra làm chứng cho ta. Tiết Gia Lễ bước ra, lấy trong tay áo ra ngọc bội, đưa cho Tề Diệu Tông xem. Ngọc bội ngươi nói, là cái này sao? Tề Diệu Tông nhìn kỹ, trừng mắt, kích động nói. Đúng là cái này. Phó đại ca, bọn họ bị đặt hãm hại ta, ngươi nhất định phải tin ta. Tống Nguyễn Chi lại chạy đến trước mặt Phó Kinh Niên, tiếp tục giả đáng thương. Phó Kinh Niên lạnh lùng nhìn nàng ta, chỉ nói. Tống cô nương, ta đã cứu ngươi hai lần, ân tình cũng đã trả hết. Từ nay về sau, giữa ta và ngươi không còn nợ nần gì. Việc của ngươi, ta sẽ không xen vào nữa. Ân tình ư? Giữa hắn và Tống Nguyễn Chi, chẳng lẽ còn có điều gì bí mật sao? Chuyện được đăng trên Pay Ô Mai Đào Muối. Tống Nguyễn Chi cứng họng, liền ngồi bệt xuống đất mà khóc nức nở. Ta nói, Tống Nguyễn Chi, danh tiếng ngươi nay đã ô uế, trong thành e không còn ai chịu cưới ngươi nữa đâu. Không bằng hãy suy nghĩ kỹ, gả cho Tề Diệu Tông đi. Dù sao hắn cũng là đại công tử của Phủ Quốc Công, thân phận địa vị chẳng ai sánh được. Ngươi gả vào Tề gia, cũng xem như là trèo cao rồi. Tề Diệu Tông giận phừng phừng nói, muốn ta cưới nàng ta cũng được, nhưng nàng chỉ có thể làm thiếp. Chính nàng từng nói, không cầu danh phận chính thất, chỉ nguyện làm thiếp. Tống Nguyễn Chi nhìn ta với ánh mắt độc địa, nghiến răng nói. Được, ta gả. Quả thật là người biết cúi biết ngẩn. Nếu nàng ta có lòng thiện lương, ắt hẳn tương lai sẽ nên nghiệp lớn, chỉ tiếc, trí thông minh ấy lại dùng để hại người, cuối cùng tự chuốc lấy quả báo. Sau khi Tống Nguyễn Chi gả vào Tề gia, các cơ thiếp trong phủ nghe chuyện nàng ta từng bôi nhọ Tề Diệu Tông trước mặt quần thần, liền hợp nhau bắt nạt nàng ta. Nàng ta ngày ngày bận đối phó đấu đá trong nội trạch, chẳng còn thời gian mà mưu hại ta nữa. Ta cảm khái không thôi, số mệnh quả thật kỳ diệu. Ta rõ ràng đã thay đổi rất nhiều, vậy mà vận của một số người vẫn chẳng bao giờ đổi. Chỉ mong kiếp này, kết cục của ta sẽ khá hơn đôi chút. Đang buồn bã, Chu Ngọc vội vã chạy đến báo tin. Lại có chuyện gì nữa? Ta nhức cả đầu. Điện hạ, hầu phủ Xương Bình mang theo Tiết Thế Tử đến cầu thân với bệ hạ, muốn cùng người kết thân. Cái gì? Ta và Tiết Gia Lễ vốn chẳng thân, hơn nữa hắn lại cực kỳ chán ghét ta, sao còn muốn cầu hôn? Lạc Phong, chuẩn bị ngựa, đến phủ Xương Bình hầu. 21. Trên đường đến hầu phủ, có người chặn xe ngựa lại. Lạc Phong lạnh giọng nói, điện hạ, là Phó Kinh Niên. Nếu không gặp, hắn nhất định sẽ dây dưa không dứt, chi bằng sớm nói rõ ràng. Xin mời Phó tướng quân lên xe, ngươi đi trước đến hầu phủ, đưa bái thiếp. Vâng. Phó Kinh Niên bước lên xe, rồi bảo tùy tùng của hắn chậm rãi đánh xe đi. Không biết tướng quân có chuyện gì muốn nói. Hắn nhẹ giọng, phủ Xương Bình hầu đã đến cầu thân. Bổn cung biết rồi. Nàng thật sự sẽ gả sao? Hắn cúi đầu, bóng mắt rũ xuống, nhìn không rõ cảm xúc. Nếu gả cho người khác có thể dứt hẳn nghiệp duyên cùng hắn, vậy thì ta thà rằng gả đi còn hơn. Chuyện hôn nhân là do lệnh phụ mẫu, lời mai mối. Nay phụ hoàng mẫu hậu đều đã đồng ý, ta cớ gì không gả? Phù thế nhất mộng. Audio truyện chấm org. Chương 15. Ta khẽ cười, hơn nữa, Tiết Gia Lễ là người chính trực, ôn hòa khiêm nhường, có lỗi thì sửa, có sai thì nhận. Gả cho người như thế, còn gì tốt hơn? Nghe vậy, Phó Kinh Niên sững lại, trong mắt thoáng qua một tia đau đớn. Hắn im lặng một lát, rồi trầm giọng nói. Điện hạ thật sự muốn gả vào hầu phủ. Ta ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, giọng bình thản mà xa cách. Bổn cung và Thế tử Xương Bình là trời tác hợp, tự nhiên phải gả. Phó Kinh Niên siết chặt nắm tay, đốt ngón trắng bệch. Nhưng điện hạ rõ ràng là. Tướng quân, xin thận trọng lời nói. Ta cắt ngang hắn, bổn cung và tướng quân, chỉ là quan hệ quân thần. Mong tướng quân tự trọng. Phó Kinh Niên khẽ cười, giọng đầy chua chát. Hay cho một đôi trời tác hợp, hay cho một mối quân thần chi giao. Tướng quân, mời xuống xe đi. Sắp đến hầu phủ rồi, nếu để phò mã tương lai của bổn cung nhìn thấy, e rằng sinh hiểu lầm thì không hay. Hắn nhìn ta chằm chằm, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đầy bất cam. Thẩm Thục Đồng, là nàng tự mình trêu chọc ta trước. Bây giờ muốn hối hận, đã muộn rồi. Nói xong, hắn nhảy xuống xe, bỏ đi, không cho ta cơ hội hỏi rõ. Hắn định làm gì? Xe ngựa dừng lại, hầu phủ đã đến. Ta bước xuống, trong lòng vẫn còn run rẩy, quay đầu nhìn lại nhưng đã chẳng thấy bóng hắn đâu. Lạc Phong đã đưa tin trước, nên người của hầu phủ đều đứng chờ sẵn ngoài cửa nghênh đón. Vào phủ, ta nói, thế tử, có thể cho ta mượn một bước nói chuyện riêng chăng? Tiết Gia Lễ liền bảo mọi người lui ra, rồi mời ta vào thư phòng. Ta đi thẳng vào vấn đề, ngài rõ ràng biết danh tiếng ta chẳng tốt, vì sao còn muốn cầu thân? Hắn nhìn ta, khẽ cười ôn nhu, rồi chắp tay hành lễ. Trước kia có chỗ vô lễ, mong điện hạ thứ tội. Thần cầu thân chỉ vì ngưỡng mộ điện hạ, ngoài ra không có ý gì khác. Ngài ngưỡng mộ ta ư? Hắn nói, không sợ điện hạ chê cười, hôm ấy trên triều, người ứng biến không hoảng, thông minh sáng suốt, lấy sức một mình đối đầu với bao đại thần quyền quý, không kiêu không nịnh, tự mình giành lại thanh danh. Nói rồi, ánh mắt hắn tràn đầy kính phục nhìn ta. Phong thái ấy khiến thần tâm phục khẩu phục. Trước kia thần từng có thành kiến sâu nặng nhưng điện hạ không hề chấp nhặt, còn rộng lượng tha thứ, tấm lòng ấy, thần thật sự tự thẹn không bằng. Nay điện hạ chưa thành hôn, lại chẳng có ý trung nhân, nên thần cả gan dâng thư cầu thân, mong cùng điện hạ kết mối lương duyên. Ánh mắt hắn chân thành, lời nói thành thật, chẳng có chút nịnh bợ nào. Thế tử, ngài không sợ tiếng xấu của ta sao? Thì có sao đâu. Người chẳng ai hoàn hảo, ai mà chẳng từng bồng bột khi còn trẻ. Hơn nữa, theo thần thấy, điện hạ vốn không phải người kiêu ngạo hung hăng như lời đồn. Nhưng ta với ngài, không có tình cảm nam nữ. Tiết Gia Lễ khựng lại, rồi khẽ cười nói. Không sao, nếu điện hạ không muốn gả, thần tự nhiên sẽ xin lui hôn. Ta do dự thật lâu, cuối cùng vẫn mở miệng. Không phải ta không muốn gả chỉ là. Thế tử, có thể giúp ta một việc được không? Điện hạ cứ nói. 22. Nói xong, hắn kinh ngạc hỏi ta. Chuyện được đăng trên Pay Ô Mai Đào Muối. Điện hạ muốn cùng thần làm phu thê hữu danh vô thực, chờ một năm sau lại hòa ly sao? Đúng vậy. Ta bình thản đáp, trong vòng một năm, nếu thế tử muốn đổi ý, có thể hòa ly bất cứ lúc nào. Nếu ngươi muốn cưới người khác, ta cũng sẽ không can thiệp. Công chúa vì sao lại? Thế tử không cần hỏi nhiều. Ta cắt ngang lời hắn, nếu ngươi không nguyện ý, có thể từ chối, ta sẽ không oán giận. Tiết Gia Lễ im lặng thật lâu, cuối cùng gật đầu. Được, thần đồng ý với điện hạ. Có thể làm phu quân của điện hạ một năm, cũng là phúc của thần. Ta khẽ cười, nhìn hắn với vẻ cảm kích. Đa tạ thế tử thành toàn. Vậy ta xin cáo từ, hôn kỳ định vào mồng 8 tháng sau. Sao lại gấp gáp như vậy? Ta mỉm cười, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Hắn nhìn ta, ánh mắt không hiểu, được rồi, thần tiễn điện hạ về. Không cần phiền thế tử, xin dừng bước. Rời khỏi hầu phủ, ta thở dài một hơi thật sâu. Sau khi định hôn ước với Tiết Gia Lễ, ta không đi đâu nữa, suốt ngày ở trong tẩm cung, theo tú nương học nữ công. Dù chỉ là hôn lễ giả nhưng lễ nghi không thể sơ sài. Túi thơm và nút kết đồng tâm tặng cho phò mã vẫn phải do ta tự tay làm. Chỉ là đôi uyên ương kia thật sự khó thêu quá. Chu Ngọc nhìn túi thơm ta thêu, nén lương tâm mà khen là đẹp. Còn Lạc Phong thì thẳng thắn nói. Giống vịt hơn. Ta chán nản ném kim chỉ xuống, không thêu nữa, các ngươi lui ra đi, bản cung muốn nghỉ một lát. Sau khi mọi người lui ra, ta đốt hương an thần, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Từ khi sống lại, ta luôn ngủ không yên, mỗi khi chìm vào mộng, luôn thấy lại đủ chuyện đời trước. Cãi cọ với Phó Kinh Niên không ngớt, đánh mắng gia nhân, bị giam trong nội trạch, điên cuồng, phát rồ, tự ép mình thành một kẻ điên. Cuối cùng bị vạn người làm nhục mà chết. Chỉ có dựa vào hương an thần, ta mới có thể ngủ yên. Chẳng bao lâu, ta lại chìm vào mộng. Nhưng giấc mộng lần này, lại khác hẳn những lần trước. Phó Kinh Niên cầm kiếm, toàn thân đẫm máu, xông vào doanh trại, chém giết tất cả những kẻ từng làm nhục ta. Hắn kéo lê thân thể bị thương nặng, khó nhọc đi đến bãi Tha Ma, giữa núi xác máu tanh, dùng tay trần bới tìm THI thể ta. Ta đứng bên cạnh, nhìn thân thể hư ảo của chính mình, ngây dại rất lâu. Chẳng lẽ đây là chuyện đã xảy ra sau khi ta chết sao? 23. Giữa đống THI thể thối rữa, hắn tìm thấy thân xác ta đã mục nát, bốc mùi hôi tanh. Hắn chẳng hề chê ghét, ôm ta vào lòng, khóc đến khàn cả giọng. Phù thế nhất mộng. Audio truyện chấm org. Chương 16. Sau đó, hắn bế ta về, chôn trong phần mộ của phó gia, tự tay khắc bi mộ. Chính thê, Thẩm Thục Đồng. Ngồi trước mộ, hắn uống rượu, vừa uống vừa lẩm bẩm nói. Công chúa, thuở thiếu niên người từng chặn đường ta về thành, nói rằng muốn ta làm phò mã của người. Khi ấy người rực rỡ, tươi đẹp, lặng lẽ bước vào tim ta. Ta từng muốn cầu thân nhưng ta chỉ là võ phu, tự thấy không xứng với người, lại sợ nếu thổ lộ sẽ khiến người mang tiếng. Đêm đó người hạ dược ta không hề trách, chỉ cảm thấy tủi thay cho người. Sau khi hoàng thượng ban hôn, ta vừa vui lại vừa sợ, sợ làm tổn thương người, càng sợ vì chuyện ấy mà giữa ta và người sinh hiềm khích. Tưởng rằng cưới được người là phúc, ai ngờ người lại cho người khác làm nhục Tống Uyển Chi. Nói đến đây, hắn đầy hối hận và giằng xé, dốc từng ngụm rượu mạnh vào cổ họng. Ta từng nói với người rồi, ta và Tống Uyển Chi không có tình nam nữ. Ta giúp nàng ta chỉ vì nàng ta từng cứu mạng ta. Nhưng người lại tin lời gièm pha, hết sai lầm này đến sai lầm khác, đến khi không thể vãn hồi. A Niệm, tội lỗi người phạm, nghiệp chướng người tạo, để ta gánh thay. Sống không yên, chết không lành, đời đời kiếp kiếp chịu khổ đau, không được kết cục tốt. Chỉ mong người gột sạch tội nghiệp, trong sạch mà đầu thai làm người, kiếp sau đừng gặp lại ta nữa. A Niệm đã lâu rồi không ai gọi ta bằng cái tên này, ta suýt quên mất mình từng có một nhũ danh như thế. Nói xong, hắn ném vỡ vò rượu, dập đầu ba cái, rồi đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng hắn thê lương khuất dần, tim ta đau nhói. Chỉ trong một giấc mộng ngắn ngủi, ta lại nhìn thấy trọn phần đời sau của Phó Kinh Niên. Tân đế sợ hắn công cao lớn chủ, liền phái hắn trấn thủ biên cương 3 năm. Còn ta, vì mất lòng người đã lâu nên thuộc hạ từng tin cậy đều phản bội. Tống Uyển Chi bày kế, dùng nhục hình giết ta, rồi dụ Phó Kinh Niên tạo phản, để có cớ giết hắn. Sau khi báo thù cho ta, Phó Kinh Niên dẫn 10 vạn tinh binh vây ngoài hoàng thành, án binh bất động, chỉ cầu Tân Đế điều tra lại án mưu phản của ta. Tân Đế đưa Tống Uyển Chi ra chịu tội, sau khi chém đầu, mang thủ cấp nàng ta đến dâng cho Phó Kinh Niên, xem như minh oan cho ta. Nhưng danh tiếng ác nữ của ta đã khắc sâu vào lòng người, chẳng ai chịu tin. Phó Kinh Niên tự nhận tội, gánh danh phản nghịch thay ta. Hắn quỳ từ trường Vũ Môn, 3 bước 1 lạy, 10 bước 1 dập đầu, đi suốt con đường chu tước dài dằng dặc, chịu đựng sự chửi rủa và đánh đập của dân chúng. 4.900 roi. Từng roi rơi xuống người hắn, da thịt nát bấy, máu chảy đầm đìa. Trước khi nhắm mắt, hắn nhìn thấy ta. Công chúa, là ta hoa mắt sao? Ta quỳ xuống trước mặt hắn, vừa khóc vừa lắc đầu. Phó Kinh Niên, là ta. Thẩm Thục Đồng. Ngươi hận ta sao? Không hận, không hận. Là ta có lỗi với ngươi, Phó Kinh Niên, là ta sai thật rồi. Hắn mỉm cười, giơ tay lên, nhưng không thể chạm được vào mặt ta. Nước mắt lăn dài, hắn nói khẽ, nếu có kiếp sau, đừng gặp lại ta nữa. Ta gật đầu, được, ngươi cũng đừng gặp lại ta, đó là lời hứa giữa chúng ta. Được. Dân gian đều nói, Phó Kinh Niên một đời trung liệt vì nước, nhưng lại bị ác nữ Thẩm Thục Đồng liên lụy, mang danh phản tặc, bị đánh roi mà chết. Chết rồi, xác còn bị chó hoang cắn xé, không được chôn cất. Thì ra, chính hắn đã thay ta gánh tội, đổi lấy cơ hội cho ta sống lại một đời. Tiễn biệt Phó Kinh Niên xong, giấc mộng của ta chấm dứt. Chuyện được đăng trên Pay Ô Mai Đào Muối. Phó Kinh Niên, giữa ta và ngươi, chung quy là nghiệt duyên. Khi mở mắt ra, nỗi đau trong lòng ta vẫn chưa tan biến. Điều ta muốn, chẳng qua chỉ là sự thiên vị của hắn. Nhưng hắn là đại tướng quân, trong lòng ôm cả thiên hạ, gánh vác trách nhiệm nặng nề. Điều hắn yêu là quốc gia, là dân chúng, rồi mới đến gia đình, đến thê tử. Ta làm điều xấu tột cùng, trời không dung thứ, dù hắn có yêu ta, hắn cũng không thể vì ta mà làm trái đạo nghĩa. Hai kẻ đi ngược đường nhau, cuối cùng, sao có thể kết ra quả lành? 24. Sau khi cởi bỏ khúc mắc trong lòng, ta không còn dây dứt chuyện kiếp trước nữa. Chỉ nguyện kiếp này hắn công thành danh toại, cả đời vui vẻ. Những ngày ta chờ xuất giá, Phó Kinh Niên nhiều lần cầu xin được gặp, đều bị ta từ chối. Chỉ cần ta thành thân, hắn sẽ dứt được niềm vương vấn ấy. Giữa ta và hắn, tuyệt đối không thể còn dây dưa gì nữa. Hoàng đế gả công chúa, khắp thiên hạ vui mừng. Hầu phủ rước dâu, cảnh tượng rực rỡ huy hoàng biết bao. Tiếng pháo vang lên, Châu Ngọc chạy vào, vui vẻ nói. Công chúa, đội nghi trượng của hầu phủ đến rồi à? Nghe tiếng pháo nổ, lòng ta lại bỗng thấy hoang mang. Châu Ngọc đưa cho ta một chén trà. Công chúa lần đầu xuất giá, căng thẳng là lẽ thường, uống chén trà cho bớt run đi à. Châu Ngọc, ngươi ra ngoài xem thử, đội đón dâu đến đâu rồi? Dạ, nô tỳ đi ngay. Uống xong chén trà, ta càng thêm bất an. Lo đến mức đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên. Không đúng, sao lại choáng thế này? Nhìn chén trà trên bàn, ta chợt bừng tỉnh, trong trà có vấn đề. Châu Ngọc, tại sao lại muốn hại ta? Ta xoay người định chạy ra gọi người, nào ngờ vừa đứng lên liền mềm nhũn cả chân, ngã nhào xuống đất. Trong cơn mơ hồ, ta thấy Châu Ngọc bước vào. Nàng chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống bên ta, giọng mang chút áy náy. Công chúa, xin lỗi người. Châu Ngọc, tại sao? Khi tỉnh lại, ta nằm trong một căn phòng xa lạ, thân thể vừa nóng vừa khó chịu. Cạnh cửa sổ có một bóng người đứng, ta không nhìn rõ mặt. Giọng ta khàn khàn, yếu ớt nói không nên lời. Ngươi là ai? Phù Thế Nhất Mộng. Audio truyện chấm org. Chương 17. Người kia chậm rãi xoay người, đi tới bên giường. Khi hắn đến gần, ta mới nhìn rõ gương mặt ấy. Ngươi sao lại là ngươi? Phó Kinh Niên. Hắn bình tĩnh nhìn ta, không chút biểu cảm, nhưng trong ánh mắt lại đầy chiếm hữu. Phó Kinh Niên ngồi xuống, khẽ nâng một lọn tóc của ta, cúi người, mê muội hít lấy hương hồng trần nơi đó. Tại sao không thể là ta? Phó Kinh Niên, ngươi định làm gì? Ta cố nâng tay định đẩy hắn ra, nhưng cánh tay yếu ớt, chỉ chống được lên vai hắn, trông lại càng giống như đang nửa đẩy nửa mời, xấu hổ đến muốn chôn mình. Hắn không màng phản kháng của ta, kéo cổ áo ta ra, rải xuống vai ta vô số nụ hôn dày đặc. Công chúa, lễ thì đáp lễ, rất công bằng, không phải sao? Phó Kinh Niên, đừng như thế, ta cầu xin ngươi. Hắn bóp cầm ta, khóe mắt đỏ bừng, ánh nhìn điên cuồng mà cố chấp. Muộn rồi, quá muộn rồi. Ta sẽ không để nàng gả cho Tiết Gia Lễ. Dù nàng có hận ta cũng chẳng bận tâm. Phó Kinh Niên, ta xin ngươi, buông ta ra. Hắn cong môi cười, thả tay ra, ngồi dậy. Được thôi, nghe lời công chúa. Ta cảnh giác nhìn hắn, vội vàng ngồi dậy, co người trốn về góc giường. Hắn quả nhiên vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích. Nhưng mà... ta thật sự rất khó chịu. 25. Châu Ngọc. Châu Ngọc sao lại giúp ngươi? Ta đau đớn nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, cố gắng ép mình tỉnh táo. Nhưng dược tính quá mạnh, từng đợt tràn tới. Hắn đứng dậy bước đến bàn, tự rót cho mình một chén trà, ung dung uống. Rất lâu sau, hắn mới nói. Châu Ngọc à, nàng ta là cô nhi ta cứu được ở biên quan. Ngươi cố ý đưa nàng ta đến bên ta. Đúng vậy. Những người khác theo bên cạnh nàng, ta không yên tâm, nhất là tên chướng mắt Lạc Phong kia. Trong mắt hắn hiện lên một tầng u ám, giọng nói lạnh lẽo. Ánh mắt hắn nhìn nàng, ta rất ghét. Thật muốn móc đôi mắt ấy ra. Thuốc càng lúc càng mạnh, toàn thân ta nóng rực, đầu óc mơ hồ. Cho ta nước, ta muốn uống nước. Ta bò đến mép giường, lật người ngã nhào xuống đất. Phó Kinh Niên xách ấm trà bước lại, bế ta lên giường. Cho ta nước. Ta nắm lấy tay hắn, định giật lấy ấm trà trong tay kia. Hắn nâng ấm lên, nói. Há miệng. Ta ngửa đầu, há miệng chờ hắn cho nước. Hắn khẽ cười, đặt vòi ấm ngay bên môi ta, rót nước từ từ xuống. Ta khát đến điên dại, vội vã nuốt lấy, nước tràn khỏi khóe môi, thấm ướt bộ giá y đỏ thẫm trên người. Không đủ, vẫn không đủ. Ta nóng, ta khát, toàn thân như thiêu đốt. Bản năng cuối cùng chiến thắng lý trí. Ta giật lấy ấm trà khỏi tay hắn, túm cổ áo hắn, đẩy hắn ngã xuống giường. Phó Kinh Niên, cứu ta. Hắn mở hai tay, ánh mắt tràn ngập dục vọng, giọng nói khàn đục như ma chú. Công chúa, giải dược ở đây, tự mình đến lấy đi. Hai tay ta vô lực, nằm rạp trên ngực hắn, khẩn cầu. Chuyện được đăng trên Pay Ô Mai Đào Muối. Cứu ta, Phó Kinh Niên, ta cầu ngươi. Hắn khẽ rên một tiếng, siết lấy eo ta, lật người ta lại, đè xuống dưới. Ngón tay chậm rãi tháo giải lưng y phục, giọng khàn khàn. Công chúa, là chính nàng cầu ta. Ta ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn. Màn sa đỏ rơi xuống, hai hơi thở đang xen, không khí mịt mờ, nóng bỏng đến mức khiến người ta lạc lối. Trong cơn mê loạn ấy, ta càng lúc càng lún sâu, không thể tự thoát. Giữa những lần tình triều cuộn trào, ta dần tỉnh táo, lại cam tâm sa ngã. Điều này thật sự chỉ là dục vọng thôi sao? Nếu người trước mặt không phải là Phó Kinh Niên, ta có dùng cách này để cứu mình không? Không. Bởi vì là hắn, nên ta mới trầm luân. Nam nhân băng dịu dàng hôn ta, trong mắt hắn là thứ tình cảm mà kiếp trước ta từng khát cầu. Không biết qua bao lâu, người trên thân ta mới không nỡ dừng lại. Ta bừng tỉnh, giơ tay tát hắn một cái. Hắn khẽ cười khổ, nhặt cây trâm rơi dưới đất, đặt vào tay ta, rồi nắm lấy tay ta, hướng mũi trâm về tim mình. Ta vội vàng ngăn lại. Ngươi định làm gì? Dắt ta đi, nàng sẽ có thể gả cho Tiết Gia Lễ rồi. Phó Kinh Niên, ngươi điên rồi sao? Đúng, ta điên rồi. Hắn cười thê lương. Nàng có thể vì một thị vệ mà quỳ xuống cầu xin ta, có thể đồng ý gả cho Tiết Gia Lễ, kẻ từng khinh ghét nàng, có thể mỉm cười với bất kỳ ai. Nhưng chỉ riêng với ta, nàng lại lạnh nhạt, vô tình. Thẩm Thục Đồng, rốt cuộc ta đã làm gì khiến nàng ghét ta đến vậy? Đã ghét ta, sao còn trêu chọc ta? Nàng khiến lòng ta ngập tràn bóng hình nàng, rồi lại nói chỉ là tuổi trẻ nông nổi. Một câu tuổi trẻ nông nổi, là có thể dẫm đạp lên tấm chân tình của ta sao? Từng lời chất vấn khiến ta cứng họng, không đáp nổi. Bình tĩnh lại, ta mặc lại y phục, lạnh nhạt nói. Phó Kinh Niên, giữa ta và ngươi, vĩnh viễn không thể nào. Ta quay người rời đi, chỉ nghe phía sau vang lên một tiếng gào đau đớn đến xé lòng. Hầu phủ đón dâu, mà công chúa lại bỏ trốn. Ta thay bộ giá y, ngâm mình trong thùng nước, úp mặt khóc nức nở. Lạc Phong đứng ngoài cửa, lo lắng hỏi ta bị làm sao. Ta mặc xong, che đi những dấu vết trên cổ, mở cửa nhìn hắn, gượng cười. Chuẩn bị lễ vật, chúng ta đến hầu phủ tạ tội. Tuân lệnh. Hôm qua, trên đường trở về, ta gặp Lạc Phong đang tìm ta. Hắn giúp ta che giấu, đưa ta an toàn trở lại hoàng cung. Dù thấy ta tóc rối, dung nhan lem luốc, hắn vẫn không hỏi một lời. Ta thật có phúc khi có được một người trung thành như hắn. 26. Khi ta đến hầu phủ Xương Bình, lại không nghe thấy chút lời đồn nào. Vừa bước vào sân giữa, liền thấy Phó Kinh Niên mặt mày tái nhợt đi ra. Khi ánh mắt ta và hắn chạm nhau, trong lòng ta bỗng dâng lên một cơn hoảng loạn. Phù thế nhất mộng. Audio truyện chấm org. Chương 18. Chẳng lẽ hắn đã nói ra chuyện tối qua rồi sao? Chúng ta nhìn nhau từ xa rất lâu, chẳng ai dám động đậy. Lạc Phong tiến lên, khẽ nói. Công chúa đừng sợ. Ta cúi đầu, căng thẳng bước qua. Khi đi ngang Phó Kinh Niên, hắn bỗng nắm lấy cổ tay ta. Bước chân ta khựng lại, tim như bị treo lên. Ngươi sợ ta đến thế sao? Giọng hắn đầy thất vọng. Phó tướng quân, xin tự trọng. Ta hất tay hắn ra, vội vàng lùi về phía Lạc Phong. Hắn cong khóe môi, nở một nụ cười gượng, ánh mắt bi thương nhìn ta. Công chúa, là ta ngu ngốc mạo phạm nàng. Từ nay về sau, nàng muốn gả cho ai thì cứ gả, ta sẽ không quấy rầy nữa. Giữa chúng ta, chia tay dứt khoát, vĩnh viễn không gặp lại. Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi. Ta ngoái nhìn, trên lưng hắn, máu đã loang đỏ. Ta giơ tay định đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Khi ta quay người, nghe thấy tiếng kêu kinh hãi từ hạ nhân trong phủ. Mau gọi đại phu. Phó tướng quân thổ huyết rồi. Ta nhắm chặt mắt, siết nắm tay, không dám quay đầu lại. Ta sợ rằng, chỉ cần quay lại, tất cả sẽ không thể dứt ra được nữa. Phó Kinh Niên, hãy hận ta đi. Ta chính là kẻ vô tình, lạnh lẽo đến thế. Rời khỏi ta, ngươi mới có thể thay đổi vận mệnh của mình. Gặp hầu gia, phu nhân và Tiết Gia Lễ, lòng ta tràn ngập áy náy, lập tức quỳ xuống xin tội. Tiết Gia Lễ vội đỡ ta dậy. Chuyện này không phải lỗi của nàng, không cần như vậy. Là ta bỏ trốn hôn lễ, khiến hầu phủ mất mặt, tội này ta đáng chịu. Ta không chịu đứng lên. Tiết Gia Lễ nói. Công chúa thật là độ lượng, không chỉ trách phạt phó tướng quân, mà còn gánh thay hắn tội lỗi. Tim ta lạnh đi. Phó Kinh Niên thật sự đã nói ra hết sao? Chuyện này không thể trách hắn, ta cũng từng. Hầu gia giận dữ quát. Sao lại không thể trách? Hắn vì mối thù năm xưa người từng trêu chọc hắn trước mặt mọi người trên đường Huyền Vũ, nên dám to gan bắt cóc, giam giữ người, khiến người lỡ lễ bái đường, mang tiếng bỏ trốn hôn, còn khiến hầu phủ ta mất hết thể diện. Hầu gia tức giận đến nỗi râu tóc đều rung. Ta sững sờ nhìn Tiết Gia Lễ. Phó Kinh Niên, hắn nói vậy sao? Hắn gật đầu. Hôm nay phó tướng quân đã tới xin tội, tự mình thỉnh phạt 60 roi. Thì ra, vết thương trên lưng hắn là do đó mà có. Rời khỏi hầu phủ, ta như kẻ mất hồn. Trong đầu toàn là hình ảnh hắn, đau khổ, bi thương, ẩn nhẫn chịu đựng. Khi ta trở về cung, Châu Ngọc đang quỳ giữa sân. Nàng nói, nô tỳ biết sai rồi. Nhưng mạng nô tỳ là do tướng quân cứu, nô tỳ từng thề, cả đời chỉ trung thành với một mình tướng quân. Công chúa đối với nô tỳ rất tốt, nô tỳ vô cùng cảm kích, nhưng giữa trung và nghĩa, nô tỳ chỉ có thể xin phụ lòng công chúa. Chuyện được đăng trên Pay Ô Mai Đào Muối. Nói xong, nàng tự xin lấy cái chết để tạ tội. Ta không nỡ lấy mạng nàng, nên tha cho nàng đi. Không ngờ nàng lại giật kiếm trong tay Lạc Phong, định tự vẫn. Lạc Phong kịp thời ngăn lại, đoạt lấy thanh kiếm. Công chúa, xin người hãy dắt nô tỳ đi. Nàng dập đầu thật mạnh, nước mắt rơi lã chả nhìn ta. Ta bình thản nói. Ngươi đi đi. Hãy trở về bên cạnh phó tướng quân, trung thành với hắn, bảo vệ hắn chu toàn. Chỉ cần phó tướng quân bình an, ấy là phúc của đại hạ. Nàng gục xuống đất, hòa khóc. Dập đầu ba cái, rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi, nàng quay lại nói. Công chúa, tướng quân đã dâng tấu lên hoàng thượng, xin đi bình định giặc loạn, trấn thủ biên cương. Cả đời này sẽ không trở lại kinh thành nữa. Không trở lại kinh thành. Thì ra vĩnh viễn không gặp lại. Mà phó Kinh Niên nói là như thế. Ta lau khô nước mắt, bật cười. Thế cũng tốt. Ít nhất hắn còn sống. Chỉ cần hắn không trở về, sau này sẽ không công cao ác chủ, cũng sẽ không trở thành cái gai trong lòng tân đế. Từ biên quan truyền về tin khẩn, giặc ngoại xâm quấy nhiễu biên giới, chiếm hai tòa thành, khẩn cấp cần viện binh. Phó Kinh Niên dù thương tích chưa lành, vẫn khoác giáp ra trận, lên đường sớm. Trước khi xuất phát, ta lén trốn trong đám người, tiễn hắn lần cuối. Hắn ngồi trên ngựa, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt chứa đầy bi thương. Nhìn về hướng hoàng cung, hắn mãi chẳng ra lệnh xuất binh. Quan tiễn hành dục hai tiếng, hắn mới chậm rãi hạ lệnh. Xuất phát. Tiếng tù và xuất chinh vang lên, như một khúc bi ca, khiến lòng người đau thắt. Kiếp trước, ta từng muốn làm hòa với hắn. Nhưng chỉ vì ghen tuông việc Tống Nguyễn Chi tặng hắn lễ vật, ta lại cãi nhau với hắn một trận. Đêm đó, hắn giận dữ bỏ đi, không trở về nữa. Ngày hôm sau, hắn nhận lệnh xuất chinh. Khi ấy ta giận dỗi, chẳng buồn tiễn hắn. Có lẽ kiếp trước, vào chính lúc này, hắn cũng như bây giờ, chờ ta đến tiễn. Kiếp trước đã lỡ, là mãi mãi không thể quay lại. Lần này hắn sẽ không trở về nữa. 27. Phó Kinh Niên đã giúp ta gánh chịu tiếng xấu bỏ trốn hôn lễ, nhưng trong thành này, từ đó chẳng còn ai dám cầu hôn nữa. Tiết Gia Lễ đến tìm ta, hắn không màng lời bàn ra tán vào, nguyện ý cưới ta làm thê tử, cả đời che chở. Nhưng Phó Kinh Niên đã đoạn tuyệt với ta, ta còn bận lòng việc gả đi làm gì? Ta không muốn lại bị trói chặt ở hậu cung, là một công chúa suốt ngày chỉ biết hưởng lạc mà không hỏi thiên hạ. Sống lại một lần, ta phải sống cho có phong thái, không phụ mình. Phụ hoàng ban cho ta quyền lực, tấn phong chiếu chỉ, giao cho ta trách nhiệm thu thuế. Ngoài những việc đó, miễn là ta muốn làm, ông đều ủng hộ hết lòng. Có được đặc quyền của phụ hoàng, ta liền bắt tay kinh doanh, tranh danh hoàng thương. Với Tống gia. Phù thế nhất mộng. Audio truyện chấm org. Chương 19. Tân đế để triệt hạ Phó Kinh Niên, liền liên kết với hoàng thương Tống gia. Hắn cấu kết với Tống gia, mua chuộc toàn bộ cận thần của ta, nhằm triệt hạ quyền hành của ta. Tống gia giàu có vô cùng, được tân đế trọng dụng, làm mưa làm gió triều đình, đến mức Tống Nguyễn Chi dám đem ta gửi vào doanh trại, làm nô phục vụ quân. Kiếp này, ta sẽ khiến bọn họ mất hết. Ta không rành cách kinh thương nên bôn ba khắp nơi, bí mật chiêu đãi các thương gia có tiếng trong 12 trấn đại hạ, mời họ về phục vụ cho ta. Tống gia lợi dụng danh nghĩa hoàng thương, mua chuộc quan lại địa phương, đặt ra lệ bất thành văn, hàng hóa không đóng ấn quan, quá 10 cân thì cấm bán. Họ độc quyền mọi đường thương, không cho thương nhân khác được chia phần, khiến nhiều thương gia bất mãn. Nhưng thương nhân có tiếng ở địa phương thắng không lại quan phủ, lại chẳng dám theo Tống gia nên dần suy tàn. Ta khởi nguồn từ Giang Nam, mở thông con đường thương mại của mình. Vương gia ở Giang Nam là nhà buôn trà lớn nhất nhưng họ đau đầu vì không có thị trường, trà tồn kho ẩm mốc hỏng mất. Tống gia thu mua trà với giá rẻ mạt, đóng ấn quan, bán ra với giá cao, thu lời đầy túi. Nếu không phải lần này ta bí mật đi điều tra, ta cũng không biết Tống gia đã làm chuyện lừa dối bề trên đến mức này. Lượng nộp cho kho quốc của họ so với những gì họ thu được, chẳng đáng là bao. Tiệc đãi xong gia chủ Vương gia, ta ký khế ước với ông ta, tất cả trà quán, cửa hàng và đồn điền trà dưới danh nghĩa ông ta sẽ cho ta thuê, ông ta quản lý thay ta, lợi nhuận trừ tiền thuê, ta chia cho ông ta 3/10. Ông ta thay ta đứng ra, hợp tác với tất cả thương gia trà ở 4 thành Giang Nam, đều nhập dưới tên ta. Ta cũng lấy danh nghĩa Tạ Hàng Y, làm chủ hậu trường của giới trà. Để lôi kéo quan lại Giang Nam, ta miễn giảm thuế cho 4 thành 3/10, đồng thời cam kết chia 1/10 lợi nhuận trà cho quan phủ. Ai không theo, ta lấy lý do quan thương cấu kết để uy hiếp họ. Dưới sức ép lợi ích và đe dọa, họ lần lượt chuyển hướng theo ta. Tống gia dùng tiền mua được thì ta cũng có thể dùng tiền. Ta không chỉ mua bằng tiền, ta còn dùng cả quyền lực để áp chế. Dưới sức của tiền và quyền, hào khí nào còn giữ được? Cũng bằng cách tương tự, ta mua lại các ngành trà, dệt, gốm sứ ở Giang Nam không theo Tống gia, ký ước, giao cho họ phần chia tương ứng. Như vậy, những hàng hóa bị tồn kho không chỉ có thể đóng ấn quan mà bán ra được, mà còn khích lệ ý chí của những thương nhân đấu lại Tống gia. Trong một năm rong ruổi khắp nơi liên hệ thương nhân, ta ngày đêm đọc sách kinh thương, học hỏi các thương gia, cuối cùng mần mò nắm vững đạo kinh doanh. Dù mới chớm nắm nhưng vừa học vừa làm, rồi cũng sẽ tinh thông. Lạc Phong đồng hành cùng ta suốt, chạy việc cho ta, chưa từng than nửa lời. Chúng ta ăn gió ngủ sương, uống nước lã, cắn chiếc bánh khô đến rụng răng nhưng chẳng thấy khổ. Nhìn những cửa hàng sắp tàn hồi sinh, lòng ta vui mừng. 3 năm thấm thoát trôi qua. Khi sổ sách các nơi gửi đến tay ta, ta thấy mừng rỡ, chỉ 3 năm, tài sản dưới tên ta đã đủ để so bì với Tống gia. Trong 3 năm ấy, ta âm thầm lôi kéo những thương nhân đã theo Tống gia, đưa ra lợi ích cao hơn để họ hợp tác với ta. Thương nhân luôn trọng lợi, ai cho nhiều thì theo người đó. Bề ngoài họ vẫn hợp tác với Tống gia nhưng trong lòng lại là mắt dán ta cài ở các ngành của Tống gia. Bí quyết buôn bán của Tống gia bị ta nắm vanh vách. Tài sản ta mở rộng, khiến Tống gia không thể không để ý. Lạc Phong mang tới mật thư khẩn của gia chủ Vương gia. Trong thư nói, trưởng nữ Tống gia, Tống Nguyễn Bình, đã đến Giang Nam, muốn hẹn gặp Tạ Hàng Y. Ta đặt mật thư lên ngọn nến đốt cháy tàn, sai Lạc Phong rằng. Chuyện được đăng trên Pay Ô Mai Đào Muối. Đi tìm Tề Nhị Công Tử, nói rằng Tề Quốc Công đã cao niên, Tề gia nên thay người kế quản. 28. Tề Nhị Công Tử nhà, Tề Quang Tông là con của thiếp thất, từ nhỏ đã luôn bị phu nhân quốc công phủ chèn ép, khó mà ngẩng đầu lên được. Đời trước, sau khi Tề Diệu Tông kế vị quốc công, hắn bị người đệ đệ này mê hoặc, sa vào cờ bạc. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, Tề Diệu Tông đã thu sạch gia sản của Tề gia, sa sút thảm hại, cuối cùng mắc bệnh gan, chết trong thanh lâu. Tề Quang Tông thuận lợi kế thừa tước vị quốc công, bắt đầu chấn chỉnh lại Tề phủ. Hắn vốn có chí lớn, tiếc rằng vì thân phận thấp kém nên không được trọng dụng, chẳng có chỗ nào thi thố tài năng. Sau đó, Tống gia được sủng ái, Tống Uyển Chi vì oán hận phủ quốc công từng ức hiếp mình, liền ly gián, xúi dục Tống gia đè ép phủ quốc công. Kết cục, phủ quốc công suy tàn, Tề Quang Tông u uất cả đời, giải tán toàn bộ người hầu, rồi châm lửa đốt toàn phủ, cùng chết trong ngọn lửa ấy. Sau khi chết, hắn bị người đời khinh bỉ. Khi đó, ta chỉ cảm thấy người này là nhân tài, nhẫn nhục chịu đựng, mưu sâu như biển, chỉ tiếc sinh không gặp thời. Giờ đây, có lẽ ta có thể nâng hắn lên một bậc, đồng thời nuôi dưỡng người của mình trong triều, để chuẩn bị cho tương lai. Một canh giờ sau, Lạc Phong dẫn người đến. Tề Quang Tông bái kiến điện hạ. Hắn vén vạt áo, quỳ xuống hành lễ. Ngẩng đầu lên. Hắn từ từ ngẩng đầu, giữa mày hơi nhíu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và cảnh giác. Ta nhìn hắn từ đầu đến chân, dáng người gầy gò, thấp hơn nam nhân bình thường, mặt mày thanh tú, da thịt trắng miệng như nữ tử. Thật sự nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Trước kia ta và Tề Diệu Tông giao hảo, ta là biểu tỷ ác độc, hắn là biểu đệ ăn chơi trác táng, hai người hợp nhau một cách khó hiểu, chẳng được ai ưa. Tề Quang Tông nhìn ta như vậy, hẳn là lo ta sẽ làm khó hắn. Nhị công tử, mời ngồi. Hắn đứng dậy, lễ độ gật đầu, rồi ngồi xuống. Ta chợt nảy ra ý, đứng lên rót cho hắn một chén trà. Nhị công tử, mời dùng trà. Phù thế nhất mộng. Audio truyện chấm org. Chương 20. Hắn dè dặt đứng lên, định nhận lấy chén trà từ tay ta, đa tạ công chúa. Ta cố tình giả vờ tay run, khiến trà hắt vào ngực hắn. Khi ta định giúp hắn lau, hắn vội vàng lùi lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ta. Ta nói, áo của nhị công tử ướt cả rồi, trông thật không ổn. Không bằng đi thay một bộ với người hầu của bản cung, lát nữa bản cung sẽ nói rõ lý do mời hôm nay. Hắn thoáng do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu, vậy thì phiền điện hạ. Lạc Phong, đưa nhị công tử đi thay đồ. Lạc Phong liếc ta, ta khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, hắn lập tức hiểu ý. Nửa canh giờ sau, Lạc Phong vội chạy về, mặt đỏ bừng, vẻ lúng túng, còn có chút ngượng ngập. Có chuyện gì thế? Từ trước đến nay ta chưa từng thấy hắn thất thố như vậy. Hắn ghé sát tai ta nói mấy câu, rồi lại đỏ mặt thêm. Ta khẽ che miệng cười, biết rồi, lui xuống đi, đừng để nhị công tử thấy dáng vẻ này của ngươi. Vâng. Lạc Phong lui ra, Tề Quang Tông liền bước vào. Bộ quần áo của Lạc Phong mặc trên người hắn rộng thùng thình, nên hắn phải xắn tay áo lên, trông lại càng đáng yêu. Ngồi xuống, hắn hỏi ta câu mà Lạc Phong lúc nãy đến tìm hắn đã nói là có ý gì. Ta bảo Lạc Phong mang sổ sách đến, đặt lên bàn, đưa cho hắn xem. Xem xong, hắn ngạc nhiên, công chúa, đây là... Ngươi có hiểu không? Hắn gật đầu, trước kia phụ thân giao cho ta quản vài cửa hàng, nên ta hiểu đôi chút. Trước kia à? Tức là bây giờ hắn không được giao quản lý gì cả. Chắc phu nhân quốc công cố tình áp chế, nên hắn mới bị giam trong hậu phủ. Ngươi có nghe nói đến thương gia mới nổi ở Giang Nam, họ Tạ chưa? Hắn ngẫm nghĩ, rồi mở to mắt, đầy ngưỡng mộ hỏi. Chẳng lẽ là vị thần long thấy đầu không thấy đuôi, Tạ Hàng Y? Ta gật đầu. Nghe rồi. Tẩu tử Tống Thị thường nhắc trong nhà. Nói rằng vì Tạ gia nổi lên nên việc làm ăn của Tống gia bị ảnh hưởng, nàng oán hận lắm. Ta nói, nhị công tử có muốn biết Tạ Hàng Y là ai không? Hắn lập tức gật đầu, muốn chứ. Ta ngưỡng mộ người này đã lâu, tiếc rằng thân phận thấp hèn, muốn gặp bậc đại nhân vật ấy thật quá khó. Nói rồi, hắn cúi đầu, mắt nhìn chăm chăm vào đống sổ sách, lát sau bỗng kinh hãi ngẩng lên. Những sổ sách này chẳng lẽ điện hạ người chính là... Ta giơ chén trà, khẽ cười. Thật ra, Tạ Hàng Y không phải là một người, mà là một nhóm người. 29. Hắn vội vàng cung kính rót một chén trà, cùng ta chạm ly rồi uống cạn. Tạ Hàng Y. Không phải chỉ là ta, mà là một nhóm thương nhân bị Tống gia đàn áp liên kết lại mà thành. Chuyện được đăng trên Payo Mai Đào Muối. Sau khi ta nói rõ mọi chuyện, Tề Quang Tông nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ. trong mắt hắn ánh lên tia lệ sáng. Hắn lập tức quỳ xuống. Điện hạ ôm lòng đại nghĩa, thông tuệ sáng suốt, nào có giống lời đồn ngoài phố, quan tông ta mắt hẹp tâm nhỏ, nhẹ dạ nghe lời gièm pha mà hiểu lầm điện hạ, mong điện hạ rộng lòng tha thứ. Ta khẽ đỡ hắn dậy. Nhị công tử xin đứng lên, bổn cung lúc nhỏ quả thật từng phạm nhiều sai lầm, người khác nói vậy cũng chẳng có gì lạ. Hôm nay ta đến tìm ngươi, là vì có chuyện khác cần bàn. Điện hạ có chuyện gì? Hắn nghi hoặc nhìn ta. Ta gõ nhẹ lên cuốn sổ. Tống gia đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của Tạ Hàn Y, Tống Nguyễn Bình đã đến Giang Nam, thành phù, muốn gặp Tạ Hàn Y. Nếu cứ mãi trốn tránh không gặp, Tống gia sẽ không buông tha. Bổn cung không tiện lộ mặt, cho nên, ta muốn nhị công tử ngươi đóng vai Tạ Hàn Y. Hắn nhìn ta đầy vui mừng, nhưng chẳng bao lâu sau lại ủ rũ. Được phục vụ điện hạ là vinh hạnh của quan tông, nhưng... Tống Nguyễn Bình từng đến Tề Phủ, đã gặp qua ta, e là... Ta đứng lên, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Chỉ gặp một lần thôi, hẳn sẽ không nhớ quá rõ. Chỉ cần nhị công tử thay đổi dung mạo, nàng ta chắc chắn sẽ không nhận ra. Thay đổi dung mạo thế nào? Bổn cung thấy nhị công tử dáng người mảnh khảnh, nét mặt thanh tú, chi bằng giả nữ đi. Cái gì? Hắn tròn xoe mắt, hoảng hốt nắm chặt lấy áo mình. Ta vỗ nhẹ vai hắn. Nhị công tử đừng sợ, ngươi chỉ cần giả làm nữ tử, xuất hiện một thời gian ngắn ở Giang Nam, ứng phó với Tống Nguyễn Bình là đủ, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Nhưng mà... Thấy hắn vẫn do dự, ta liền tiếc nuối nói. Cùng là con của quốc công, Tề Diệu Tông ăn chơi phóng túng, chẳng làm nên trò trống gì, lại được quốc công hết mực che chở. Còn nhị công tử ôn hòa khiêm nhường, có tài năng thật sự mà chẳng được trọng dụng, còn bị chèn ép khinh thường. Sau này nếu để Tề Diệu Tông kế thừa tước vị quốc công, đừng nói nhị công tử ngươi sẽ bị hắn dẫm dưới chân, e rằng cả phủ quốc công cũng sẽ bị hắn làm cho bại hoại. Nhị công tử, ngươi cam tâm cả đời cứ hèn yếu như thế sao? Chỉ vì không phải con chính thất mà phải chịu nhục, phải sống dưới một kẻ vô dụng như hắn, ngươi cam lòng sao? Hắn đột một đập mạnh bàn, đứng bật dậy. Ta không cam lòng. Mẫu thân ta bị quốc công cưỡng bức, bất đắc dĩ mới sinh ra ta, lại bị đại phu nhân chèn ép khắp nơi, khiến bà chết thảm, ta sao có thể cam lòng? Thấy hắn chìm trong đau khổ và hận thù, ta liền nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn. Nhị công tử, mọi chuyện đã qua rồi. Giờ điều ngươi cần làm là khiến bản thân mạnh mẽ, tranh đoạt vị trí quốc công với Tề Diệu Tông. Càng nhẫn nhịn, ngươi sẽ càng bi thảm. Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười cảm kích, nước mắt lại rơi xuống. Chưa từng có ai nói với ta những lời này. Cảm ơn điện hạ. Lấy tâm công tâm, Tề Quang Tông cuối cùng cũng đối với ta hoàn toàn chân thành.